Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2145, Bách Thú Tiên Tông cuộc chiến. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kiwang Hắc 0998 đã tặng nguyệt phiếu Bách Thú Tiên Tông. Hư không chung chỗ sâu, không gian phong bảo trong, hai món thân thể qua lại đụng chạm. Theo hai người giao chiến, ở nơi này không gian phong bảo trong, không gian và thời gian lên, cũng xuất hiện nhất định biến hóa. Tám kiếp tiên tôn thu bình chi, so với ban đầu ở Thiên Châu thời điểm, so sánh dưới trưởng thành, tuyệt đối là kinh người. Cái này kinh người, đã không thấp hơn, Dịch Tiểu Phi dung hợp Hàn Khải Tiên Đế tim máu, Hàn gia cấm hàn một đường trời. Và thu ra thiên thu bất diệt quyền, ở hư không chung chỗ sâu, đánh trước, mà từ trong hư không, khí lạnh không ngừng toát ra, đi đôi với trùng trùng quyền ảnh, oanh, ở Bách Thú Tiên Tông, trận pháp dưới, hư không chung nổ tung, theo hư không chung nổ tung, không gian mảnh vỡ, không ngừng rớt xuống, bên ngoài, hai phía giao chiến 27 vị tiên tôn. Đều là tránh lui, vậy một cổ hoảng sợ lực lượng, để cho Hàn Cổ Lai, còn có quỷ cốt tiên tôn, thán phục vô cùng, giống nhau, thu ra bảy kiếp tiên tôn, vậy bức người đôi mắt, nhìn chăm chú vào Dịch Tiểu Phi bóng người, chẳng qua là ở hai người trong ánh mắt, mang nồng nặc vẻ kiêng kỵ, thiếu chủ thực lực, đã quá cường đại. Nhưng người này lấy 9 kiếp tiên vương cảnh, vẫn có thể và thiếu chủ sánh bằng. Cái này thật to vượt ra khỏi suy đoán của bọn họ. Vốn là đối với Dịch Tiểu Phi cũng đã rất coi trọng. Bây giờ nhìn lại, ở nơi này là cao xem, vẫn là coi thường cái thằng nhóc này. Người này nếu là không giết, thật sự là vô cùng hậu hoạn. Trên không trung, lần nữa rằng co thu bình chi. Mi tâm huyết mạch dấu vết, chớp động, mới vừa rồi giao thủ, hắn cũng không đem hết toàn lực, dĩ nhiên hắn vậy rõ ràng, Dịch Tiểu Phi giống vậy có cất giữ, bất quá, Dịch Tiểu Phi đang động dùng cấm hàn một đường trời, đã đạt đến tạo vô cùng cảnh, nếu không tại sao có thể và hắn thiên thu bất diệt quyền va chạm, ở tổ địa trong, đối với thu ra thiên thu bất diệt quyền. Hắn đã đạt đến nhất đỉnh cấp, mà có thể đạt tới nhất đỉnh cấp vận dụng, thiên thu bất diệt quyền, ở thu trong nhà, bây giờ chỉ có 3 người, trừ hắn ra, còn có chính là trong gia tộc đại trưởng lão, cùng với phụ thân hắn, không hổ là ta thu bình chi, công nhận ngươi, chẳng qua là, ngươi thật lấy là, bổn tiên tôn, chỉ có chút khả năng này sao? Lúc này không giống ngày xưa, bổn tiên tôn chính là thái tổ công nhận người. Thu bình chi, mi tâm huyết mạch dấu vết, chợt bùng nổ, cái này bùng nổ dưới. Một cổ cuồn cuộn linh lực, cuộn sạch hướng Dịch Tiểu Phi. Vậy lực uy hiếp, cùng với lực trùng kích, để cho Dịch Tiểu Phi ở trong hư không đứng thân thể. Cũng lảo đảo lui về sau đếm, y ngắn. Dịch Tiểu Phi trong cảm giác, thu bình chi đang thay đổi, loại sửa đổi này, để cho Dịch Tiểu Phi có một loại cực kỳ dự cảm xấu. Uy hiếp, sinh mạng uy hiếp, quả nhiên, thu bình chi trưởng thành, đã đủ uy hiếp được mình tánh mạng. Trận chiến này, cũng không có trong tưởng tượng, như vậy ung dung, xem ra thật phải liều mạng. Trên tay phải, cửu huyền kiếm xuất hiện. Sau lưng hồng viêm vây cánh, không ngừng phe phẩy, ấn đường con mắt thứ ba, lại là xuất hiện một chút biến hóa, giết, rất lâu, không có loại cảm giác này, mà thu bình chi trên tay phải, xuất hiện thu gia thành là thiếu gia chủ sau đó, ban cho một kiện thần khí, một kiếm này thần khí, chính là một cái trường mâu, ván này trường mâu lên, mang thiên lôi lực. Thông thường thiên lôi, không đáng để lo, mấu chốt ngày này sấm, chính là tiên tôn độ kiếp lôi, bị gắng gượng rèn luyện tiến vào chí tôn thần khí. Đâm, trường mâu lên thiên lôi lực, xé hư không trung, và dịch tiểu phi cửu huyền kiếm, đụng vào nhau, lần đụng chạm này, ngày đó sấm quấn quanh lên, dịch tiểu phi cửu huyền kiếm, dịch tiểu phi trên tay phải, lại là sau đó bổ sung thêm, cho dù là có thái hư luyện thần thể, cũng để cho dịch tiểu phi trên tay phải, mang đau nhói, đế mát, liền vào giờ khắc này, hai người đụng nhau, Thu Bình chi đôi mắt thay đổi, biến thành màu trắng, ở trong một cái chớp mắt này biến hóa, trong miệng vang lên quát lạnh tiếng, sau đó, dịch tiểu phi cả người, bị chấn động bay, đi đôi với, dịch tiểu phi con mắt thứ ba trong, có máu tươi chảy ra, trừ con mắt thứ ba, kể cả dịch tiểu phi đôi mắt, cũng chảy ra máu tươi, có thể cái này còn xa xa không có kết thúc, thuộc về Thu Bình chi cả người, sau đó xuất hiện ở dịch tiểu phi phía sau, trên tay trường mâu, chợt đâm vào dịch tiểu phi ngực, bây giờ cho dù là một vị tám kiếp tiên tôn, bị một kích này, đều có thể đâm thủng thân thể, nhưng dịch tiểu phi có thái hư luyện thần thể, cản trở lại, có thể cho dù là chờ đỡ được, vậy vô cùng kinh khủng lực trùng kích, hay là đem dịch tiểu phi cả người, từ bầu trời trong, oanh rơi xuống, cả người thân thể, đập nhập đến phía dưới đất đai giấy chế phẩm, phía dưới đất đai, xuất hiện một cái hố sâu, cái hố sâu này từ bầu trời xem, căn bản nhìn không thấy đáy, vậy hố sâu đen thùi một mảnh, lại là bổ sung thêm thiên lôi lực, dịch tiên vương, trong hư không, giao chiến quỷ cốt tiên tôn, xưa nay tiên tôn các người, sắc mặt đại biến, trong nội tâm, có lo âu nồng đậm, ở bọn họ trong mắt, dịch tiên vương thực lực đã quá mạnh, cho dù là chín kiếp tiên tôn, nhưng ở Hàn gia tổ địa, lấy được cơ hội, hẳn so với trước đó mạnh hơn, tám kiếp tiên tôn, tuyệt đối có thể đối chiến. Nhưng bây giờ lại bị Thu Bình chi, như vậy áp chế, đây cũng không phải là một cái điểm tốt à. Bách Thú Tiên Tông bên trong, toàn bộ tông môn tu sĩ, lòng cũng là nắm chặt, mà Đại Hắc Cẩu đang ở tăng thêm tốc độ. Thằng nhóc này, lại có thể không phải tên kia đối thủ. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, quả nhiên nó dự cảm bất tường là đúng, bất quá nó tin tưởng. Dịch tiểu phi cho dù là bại, cũng sẽ không là bây giờ, phải tranh thủ thời gian, nếu không Bách Thú Tiên Tông tu sĩ, cũng không có kết quả tốt. Hàn Cổ Lai, các người Hàn gia tìm người giúp, cũng không phải là thiếu chủ đối thủ. Hôm nay thiếu chủ chính là, ta Thu gia nhiệm kỳ kế gia chủ người thừa kế. Ha ha, thiếu chủ thực lực mạnh, bọn họ coi như là thấy được. Chỉ cần đem thằng nhóc kia giải quyết, Hàn gia những người này, vậy chạy bộ hết, hốt một ổ, bọn họ lần này hành động, chính là lớn được mùa. Chẳng qua là, ngay tại lúc này, phía dưới mặt đất chấn động, đang chấn động trong, kinh khủng khí lạnh, xen lẫn tiên lửa lực, từ nứt ra đất đai trong khe hở, không ngừng bộc phát ra, hồng viêm tước bản thể. Ở tiên lửa trong, hội tụ lên, ở hồng viêm tước bản thể lên, càng là có cửu thiên lôi diễm tiên lửa, còn có tử phần viêm, chẳng qua là cái này hai đại tiên lửa, bây giờ đã trở thành hồng viêm tước cái thứ hai, cái thứ ba đầu lâu, sau đó, dịch tiểu phi hóa thành lưu quang thân thể, xông vào hồng viêm tước bản thể trong, chút tài mọn, bây giờ ngươi đã không xứng và bổn tiên tôn giao thủ. Oanh, Thu Bình chi, nhìn dịch tiểu phi vận dụng thủ đoạn, cười lạnh một tiếng, mi tâm huyết mạch dấu vết chớp động, hai tay tiếp ấn, cả người trên mình, linh lực kinh khủng bốc lên, hóa là một đạo thân ảnh khổng lồ, thái tổ hư ảnh, thu ra 12 vị tiên tôn, huyết mạch thượng có cảm ứng, đây là thiếu chủ, muốn vận dụng thái tổ lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.